Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, trẻ trung nhất chuẩn thánh. Cạnh biển, đại thương bên trong, các đại hàng đầu thế lực, xem như là tụ hội nơi đây. Khương Văn Uẩn nhìn như có chút cô đơn. Trên thực tế này Khương Văn Uẩn đã là địa vị rất cao. Ngoại trừ Tô Thần, Văn Trọng, Khổng Tuyên ở ngoài, còn chính là chỗ này Khương Văn Uẩn làm tứ đại bá hậu đứng đầu, xem như là lúc còn trẻ lấy được lớn nhất cơ hội. Cái khác bất luận cái nào bá hậu đều là không có Khương Văn Uẩn cơ hội. Đông Địa cách nơi này gần nhất, càng là thuộc về Đông Địa địa phương. Hiện tại Thương Vương muốn mở rộng đất đai, to lớn hao tổn, xem ra lại muốn rơi vào Khương gia trên người. Khương Văn Uẩn nghĩ tới đây, biết Thương Vương cái gì cũng không nói ý tứ của, đã biểu lộ thái độ. Vị này Thương Vương cũng không nói nhiều ý tứ của, chính là rất đơn giản. Khương Văn Uẩn chính mình phỏng đoán đều là đoán được. Ở Đông Địa chiến đấu, chẳng lẽ còn muốn cho người khác cung cấp các loại nhu cầu? Chỉ ít ở vào thời điểm này, Khương Văn Uẩn chỉ có thể là tận lực nghĩ ra biện pháp để giải quyết đi to lớn nhu cầu. Nếu không thì, lấy lang tộc, mãng tộc hai người này yêu tộc tiêu hao. Đến thời điểm cùng hải tộc chi cửu chiến, Khương Văn Uẩn áp lực sẽ trở nên rất lớn. Hiện tại sớm nghĩ, rốt cuộc là sao không cái nào thế ra. Đến thời điểm Khương Văn Uẩn tiện hạ thủ. Ôi, vị này Thương Vương kế hoạch, quả nhiên là, chấm ngoặc kép, Khương Văn Uẩn trong lòng cảm khái rất nhiều. Đối với giờ khắc này Khương Văn Uẩn tới nói, quả nhiên là có loại trong số mệnh nên có kiếp nạn cảm giác. Thương Vương ở đem lang tộc, cùng với mãng tộc an bài đến hải tộc phụ cận lúc, chỉ sợ đã cân nhắc đến hôm nay. Nói đúng là Khương Văn Uẩn con này dê béo, là nhất định phải kề bên thịt. Khác biệt chỉ nói là, sớm một ít bị chỉnh đốn, vẫn là nói trễ một chút được giải quyết đi. Đây chính là lập tức Khương Văn Uẩn gặp phải thế cuộc, hung ác lang tộc, nham hiểm vô cùng mãng tộc, cùng nắm giữ biển rộng hải tộc gặp nhau cùng nhau lúc. Bản thân liền là có ma sát, từ vừa mới bắt đầu, vị này Thương Vương sẽ không có nghĩ tới, coi là thật để hai người này bộ tộc tạm thời an ổn. Khương Văn Uẩn tâm địa thở dài một câu, lúc này lang tộc cùng với người đến sau cư trên mãng tộc cũng không có nghĩ tới chỗ này, hoặc là nói muốn đến điểm này thời điểm đều là đối mặt hòa Khương Văn bao hàm giống nhau vấn đề. Biết Thương Vương kế hoạch, rõ ràng Thương Vương kế sách, nhưng biết những này sau khi, những yêu tộc này có thể làm cái gì? Đồng lý, Khương Văn Uẩn chỉ có thể là nhìn Thương Vương bóng lưng mà thôi. Mà Tô Thần đối với Khương gia động tác hiểu rõ cực kỳ thâm nhập nguyên nhân. Không phải nói Tô Thần chính mình nguyên bản thanh tra tịch thu một phần tài nguyên thời điểm, Tô Thần hiểu rõ Khương gia, vẫn là lần trước mời chào lang tộc, mãng tộc lúc, đều là phát hiện, có không ít lang tộc, mãng tộc ăn mặc Khương gia chế tạo áo giáp. Tuy rằng số lượng không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng nhiều vô số, tối thiểu không xuống 10, 20 ngàn sáo, những thứ đồ khác. Mãng tộc lang tộc hòa Khương nhà, là ở trong bóng tối giao dịch, hoặc là nói sản sinh ma sát, hai tộc cướp đoạt, thế nhưng ở tình huống như vậy, nếu như nói áo giáp, số lượng cực kỳ khổng lồ áo giáp, đều là từ Khương gia lấy được, như vậy dùng phổ thông giải thích, rất rõ ràng cho thấy không cách nào giải thích thành công. Hiện tại này Khương Văn Uẩn xem như là người thông minh, biết không cách nào tiến hành giải thích. Đơn giản sẽ không giải thích. Cứ như vậy, chuyên môn cho lấy ra đầy đủ chỗ tốt, để ta sử dụng sau khi. Nhưng dù là thuộc về ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn, Tô Thần biết, này Khương Văn Uẩn thực lực, có thể là không có Khương Hằng sở mạnh mẽ. Thậm chí nói là căn bổn không có nghĩ tới. Nhanh chóng làm bản thân mạnh lên. Khương Văn Uẩn thiên tư, thì không cách nào nhanh chóng thay đổi. Thế nhưng Khương Văn Uẩn nhưng là đồng ý dùng Khương gia đổi lấy chính mình sau đó thật là tốt nơi. Điểm này chính là rất tốt. Cực kỳ tự nguyện. Cam tâm làm Tô Thần nanh vuốt. trực tiếp đối phó các đại thế gia. Cái này đại thế gia bên trong, Khương Văn Uẩn ra tay lúc, trên căn bản đều là nói thuộc về lưỡi dao trùng bên trong. Mỗi lần trước tiên từ Khương gia khai đao, Khương gia đều là lấy ra chỗ tốt. Khương Văn Uẩn đều sẽ đối với Khương gia ra tay. Chớ đừng nói chi là lúc này Khương Văn Uẩn phải như thế nào đối xử những người khác. Như thế tính toán, cùng với tâm tư như thế, so với Khương Hằng Sở càng mạnh hơn, đều là ngay trong tầm tay. Hiện tại Tô Thần không có lựa chọn sai lầm, cũng đã là một cái vô cùng chuyện không tồi. Không nói những cái khác, chỉ là ở tình huống như vậy, rất rõ ràng Khương Văn Uẩn so với Khương Hằng Sở càng thích hợp làm cái này Đông Bá Hầu. Mà đối với lúc này Khương Văn Uẩn tới nói, thấy được cơ hội sau khi, tự nhiên là sẽ tận hết sức lực nắm lấy cơ hội. Một có can đảm nắm lấy cơ hội, một cái khác nhưng là chi nhân thiện nhậm. Đã như thế, này đôi mới trong lúc đó liên hệ, tự nhiên là trở nên cực kỳ chặt chẽ lên. Liền xem Lang Vương, Mãng Vương Hà lúc lại đây. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, mơ hồ nhận ra được nơi này yêu lực có chút không quá bình thường vận chuyển. Lúc này dựa theo Tô Thần tra xét, yêu lực hẳn là vô cùng vững vàng. Dù sao Lang tộc, Mãng tộc cũng không tiếp tục công kích. Thế nhưng nơi này hải tộc yêu khí cũng không phải vững như vậy định. Rất rõ ràng Tô Thần đại quân lại đây, thêm vào Đông Bá Hầu quân đội lại đây, đã để hải tộc có kiêng kỵ. Hoặc là nói còn có một cái khác độ khả thi. Đó chính là nói rõ vào đúng lúc này, hải tộc cũng không có nghĩ để Tô Thần đầu tiên chiếm cứ công kích vị trí. Đạo lý rất đơn giản, hải tộc muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế, lấy Tô Thần thuộc hạ sức chiến đấu, thêm vào tụ họp lại Mãng tộc, Lang tộc, ba bên liên hợp sau khi, trừ phi là vô cùng mạnh mẽ biển sâu yêu tộc nhanh chóng giáng lâm. Nếu không thì, cái khác hải tộc vẫn đúng là không nhất định nhanh chóng áp chế những này đối thủ, mà sớm ra tay. Rất rõ ràng hải tộc về số lượng là chiếm cứ ưu thế thật lớn. Những hải tộc này nếu như lựa chọn cùng Lang tộc, Mãng tộc chiến đấu, hay là vẫn có thể trở lại một phần. Thế nhưng nếu như nói nhất định phải cùng bây giờ đại quân chiến đấu, như vậy nhưng dù là tự mình làm bậy thì không thể sống được rồi. Tô Thần cười lạnh một tiếng, nhắm mắt cảm ứng nơi này yêu khí biến hóa rất nhỏ. Đối với lúc này Tô Thần tới nói, thể ngộ thiên địa chi biến, chính là mình du lịch nguyên nhân vị trí. Tô Thần đã ở trên lần cảm ứng được, thiên địa rộng lớn, càng là ở nữ oa yêu lực bên trong, trải nghiệm đến thánh nhân luồng khí thế kia, vô hạn rộng lớn đại cục bên trong. Tô Thần đã thấy hết thảy ván cờ. Lúc này Tô Thần, tự ứng cai thị ở chỗ rất nhỏ, tìm kiếm tự mình có thể nâng lên thời cơ. Đây đối với lập tức Tô Thần, càng là một loại hoàn toàn mới nâng lên. Hồ quát, Tô Thần quanh thân linh lực, tựa hồ là đã cùng bên trong đất trời, một loại nào đó cực kỳ sức mạnh thần bí, có cộng đồng rung động. Lúc này làm Tô Thần linh lực, nhanh chóng cuồn cuộn trong nháy mắt, đối phương cùng Tô Thần trong lúc đó liên hệ, trở nên càng phát chặt chẽ lên. Tô Thần trong nháy mắt này, khí thế trở nên cực kỳ rộng rãi. Đúng, hiện tại Tô Thần làm cho người ta sức mạnh chính là khí thế rộng rãi cực kỳ, dường như đứng phụ cận tất cả mọi người trước mặt, không phải một nhân vương, mà là nói một mảnh rộng rãi vô cùng hải dương. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, không khỏi hơi xúc động, này có thể là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chuẩn thánh, có điều nhưng lại không biết có thể không trở thành trẻ trung nhất thánh nhân. Khổng Tuyên đối với Tô Thần thay đổi, cùng với Tô Thần khí thế một chút dung truyền, đã có phán đoán của chính mình. Ở tình huống như vậy, Tô Thần một chút thay đổi, kỳ thực nói rõ rất nhiều thứ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.